Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, ai đại di mụ. Nửa tháng thời gian không chỉ là đại ly cấp Đường Minh bọn họ thời gian, cũng là đại ly để lại cho chính mình lắng đọng lại tu vi thời gian. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội nàng tu vi lần nữa bạo trướng. Mặc kệ là huyết tộc tu vi vẫn là tiên đạo tu vi đều là như thế. Người trước còn hảo chút, không có gì tâm cảnh vấn đề, nhưng là tiên đạo liền có chút phiền phức. Ở đại ly xem ra, tiên đạo thứ này thật sự là đủ phiền toái. Chú ý cái gì tâm ý thể tam trọng phát triển, quan trọng nhất tâm cảnh cần thiết đuổi kịp, nếu không liền tẩu hỏa nhập ma một cái kết cục. Một bên ở lắng đọng lại tu vi, một bên đại ly cũng ở điên cuồng luyện chế bùa chú. Hiện tại cầm cơ thực lực cũng ở tiến bộ vượt bậc. Này cũng không kỳ quái. Huyết duệ thực lực có một bộ phận là chịu huyết chủ cũng chính là đại ly ảnh hưởng. Hơn nữa cầm cơ vốn dĩ chính là âm thuộc thể chất. Mặc kệ là tiên đạo vẫn là huyết tộc đều là như cá gặp nước. Không đến 10 ngày liền siêu việt Úc Ly. Có được tiên thiên 7 tầng thực lực. Làm Lê Nguyên Thanh đám người líu lưỡi không thôi. Mà Úc Ly cũng hậm hực. Sao đô la trăm bằng độ bằng lục soát bằng bốn bằng kho bằng thư bằng tiểu bằng nói bằng võng bằng xem bằng nhất bằng tân bằng chương bằng. Tiết sao cái này mỹ nữ trước kia là ở giả heo ăn thịt hổ. Ẩn tàng rồi thực lực. Vẫn là bởi vì đại ly. Giờ phút này Úc Ly cùng đại ly ở bên cạnh trợ thủ. Mà phòng trong một cái khác góc đó là cầm cơ ở đánh đàn khúc, ta vẫn luôn thực nghi hoặc. Vì cái gì người khác luyện khí hoặc là luyện đan, luyện phù thời điểm nếu có một con lão thử chạy ra đều sẽ dọa đến bọn họ. Làm cho bọn họ luyện chế nháy mắt hỏng mất. Nhưng là ngươi lại là còn có thể nghe khúc. Úc Ly đang hỏi những lời này thời điểm cũng chiều đại ly lộ ra một cái, ngươi chính là một cái. Bệnh tâm thần, đến biểu tình, đại ly nghe vậy đó là nhướng mày. Sau đó quyết đoán nói, lão thử, người miễn bàn như vậy ghê tởm đồ vật, dọa đến nhân gia, dọa đến ngươi, là bởi vì không đủ phì sao? Úc Ly nói rõ, không tin, còn mẹ nó nhân gia, công tử, ngươi là ở ngạo kiều sao? Đương nhiên không phải, ta nói nhân gia là cầm cơ, bất quá ta cũng rất sợ lão thử. Cho nên ở nhìn đến chúng nó xuất hiện phía trước, ta đều sẽ trước đem chúng nó dùng sét đánh chết. Ta cảm thấy hẳn là lão thử sợ ngươi, dùng lôi điện phách lão thử. Phỏng chừng cũng liền một cái đại ly làm được ra như vậy cực kỳ bi thảm sự tình. Bên kia cầm cơ nghe được hai người nói chêm chọc cười đó là cười. Tiếng cười thanh linh, thủ hạ tiếng đàn cũng càng thêm thanh thúy dễ nghe. Úc Ly nhìn đại ly trên bàn luyện chế tốt. Điệp ở bên nhau bùa chú, nheo lại đôi mắt, thật nhanh luyện chế tốc độ, hơn nữa thanh đồng cấp bật xác suất thành công là 100%. Này đáng sợ sao? Không, là này không đáng sợ là phi thường đáng sợ. Tuy rằng hắn không biết mặt khác những cái đó bùa chú sư là cái dạng gì năng lực. Bất quá nhiều ít vẫn là có một chút khái niệm, luyện chế hơn nửa ngày. Úc Ly đều cảm thấy đôi tay tê dại. Đại ly lại là như cũ tinh thần phấn chấn. Chỉ thấy thằng nhãi này hai mắt xanh lè đến nhìn trên bàn bùa chú. Nhắc mãi, rốt cuộc luyện chế hảo, Úc Ly cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lập tức biến nghe được đại ly tiếp tục nói. Còn cần luyện chế chút ta chính mình dùng, gì? Úc Ly cương, chẳng lẽ phía trước kia một chồng không phải sao? Dường như xem thấu đối phương ý tưởng giống nhau. Đại ly nghiêm trang cộng thêm phỉ nhổ đến nói. Vô nghĩa, này đó thanh đồng là lấy tới bán. Ngươi tưởng ta sẽ dùng thanh đồng cấp bật bùa chú. Vui đùa cái gì vậy? Nghe thế câu nói, Úc Ly trợn trắng mắt. Công tử, ngài có thể không như vậy ghét bỏ này đó thanh đồng cấp bật bùa chú sao? Bọn họ không phải xí giấy, liền tính là xí giấy. Cũng là năm thành cảnh nội chín thành chín trở lên tu sĩ đều dùng không dậy nổi xí giấy. Vật lấy hi vi quý a thân. Bất quá Úc Ly sắc mặt thật sự thật không đẹp. Bởi vì hắn phía trước từ đại ly nơi đó học tập như thế nào dùng chân khí điều chế tài liệu bột phấn. Lúc sau, đó là ở liên tục tiêu hao chân khí. Kia cảm giác, nói như thế nào đâu, phía trước hắn không đứng đắn, chủ tử là thực đứng đắn đến hỏi như vậy. Đại Ly, người như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Người có phải hay không tới đại di mụ? Sẽ không như vậy xảo đi. Úc Ly, đại di mụ, ai đại di mụ? Đại Ly, chính là mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày là xuất huyết nhiều. Làm cô nương ra khí huyết không đủ. Hai chân nhũn ra, nhưng là cô nương ra cũng không như ngươi như vậy hư a. Chẳng lẽ là dòng huyết? Úc Ly, xuất huyết nhiều, dòng huyết, hảo nửa ngày. Úc Ly mới nghiến răng nghiến lợi nói. Ta là đường đường nam tử Hán. Đại Ly, ngang ngượng ngùng, ta phía trước không phát giác ra tới. Vậy ngươi chính là thận hư. Nhìn ngươi này mặt bạch. Tiểu bạch kiểm nga Úc Ly. Ngoặc kép chấm than. Ai mẹ nó mặt càng bạch a. Ngươi liền không có tự mình hiểu lấy sao. Úc Ly mặt tái rồi. Thân thể càng hư nhược rồi. Mà cầm cơ mặt đỏ. Tiếng đàn nhảy xóa. Nàng thực dối dám. Nàng muốn hay không lảng tránh hạ. Nhân ra chính là cái kia mỗi tháng xuất huyết nhiều mấy ngày còn chưa bỏ mình tồn tại. Nhìn đến. Hai cái sắc mặt kinh tủng mỹ nữ soái ca. Đại Ly tỏ vẻ thực bình tĩnh. Thực không được a, da mặt quá mỏng. Nàng nói gì đó làm người xấu hổ nói sao? Không có a, lại qua một đoạn thời gian. Úc Ly rốt cuộc sụi lơ ở trên mặt đất. Đại Ly mắt lé hắn liếc mắt một cái. Vươn tay bạch bạch ở trên người hắn chụp vài cái. Khủng bố lực lượng nháy mắt nghiền áp Úc Ly thân. Thể, huyết nhục cốt cách phát ra tiếng vang. Đau đến hắn thiếu chút nữa hô lên tới. Bất quá đường đường nam tử hán như thế nào có thể khóc đâu. Cho nên hắn thực làm ra vẻ mà ái muội đến ân, đến kêu rên một chút. Cái này làm cho Đại Ly cảm thấy thằng nhãi này thực muộn tao. Bất quá vẫn là nhàn nhạt nói. Bạch ngân cấp bậc tụ linh phù. Hảo hảo hưởng thụ. Đừng lãng phí tụ linh phù. Còn bạch ngân cấp bậc. Úc Ly hai mắt hướng lên trên một ngắm. Quả nhiên thấy mặt trên có một chồng phân tốt màu bạc bùa chú thiếu hai chương, hắn hiện tại mới. Phát hiện sau lại luyện chế bùa chú thế nhưng tất cả đều là bạch ngân cấp bậc. Thằng nhãi này nói muốn phân loại. Nima chính là thật sự phân loại. Cũng chính là muốn luyện chế bạch ngân chính là bạch ngân. 100% xác suất thành công. Úc Ly hai mắt đăm đăm. Sau đó trợn trắng mắt. Đảo không phải bị dọa đến. Hơn nữa khổng lồ linh khí một hơi vọt vào trong cơ thể. Bị kích thích, cầm cơ ôm cầm câu lại đây. Nhìn đến hai mắt trở nên trắng Úc Ly có chút sầu lo. Có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Không phải, ăn no quá trống. Ta còn trông cậy vào hắn mấy ngày nay đột phá đến luyện khí kỳ đâu. Nhiều căng vài lần không chuẩn đã đột phá. Đột phá, cầm cơ thuần tịnh gương mặt tươi cười như cũ sầu lo. Công tử, người xác định không phải căng A căng liền bão. Này đó bạch ngân cấp bậc bùa chú. Công tử cũng là muốn bắt tới phóng tới cửa hàng đi bán sao? Cầm cơ không có giống Úc Ly như vậy kinh ngạc. Không phải nói nàng kiến thức rất cao. Mà là nàng tâm thực khoan. Đối rất nhiều sự tình đều gợn sóng bất kinh. Nhưng là cũng rất nhỏ. Chỉ cất chứa đến tiếp theo người. Cũng chỉ quan tâm một người, mặc kệ như thế nào. Không đều là công tử sao? Đại Ly méo miệng, một bên sửa sang lại này đó bùa chú. Lơ đãng đến nói, năm thành loại địa phương này tiêu hao không dậy nổi bạch ngân cấp bậc bùa chú. Lưu lại một ít làm bề mặt cũng là được. Chủ yếu là thanh đồng cấp bậc đến bùa chú làm tiêu hao chủ lưu. Trung đẳng thành chỉ nội luyện khí tu sĩ lấy ra mười mấy khối hạ phẩm linh thạch vẫn là có. Thể, luyện khí tu sĩ. Như vậy tiên thiên kỳ đến không phải chỉ có thể dùng thanh đồng cấp bật dưới bình thường bùa chú. Công tử không suy xét luyện chế sao? Cầm cơ cười hỏi, một bên nhìn Đại Ly bận rộn. Nàng không hiểu mấy thứ này. Sợ lộng rối loạn, nhưng là nàng thực thích nghiêm túc công tác công tử thanh đồng dưới. Cái này phỏng chừng có điểm khó. Ta luyện chế không ra, Đại Ly có chút khó xử bộ dáng. Cầm cơ ngẩn ra một chút. Sau đó cười, hảo đi, đây là nàng công tử, Đại Ly bên này bùa chú vừa đến vị. Bên kia Đường Minh đám người chuẩn bị tốt khai trương đại điển liền long trọng khai mạc. Đại Ly không có ra mặt, nàng muốn duy trì sản nghiệp trong suốt hóa, nhưng là quyền sở hữu cần thiết mơ hồ hóa. Xét đến cùng vẫn là bởi vì nàng không đủ cường, cây to đón gió a, Thiết Vân Phi đám người cũng không. Kỳ quái, chỉ là ngày đó đều phân biệt đi năm thành năm ra cửa hàng tự mình trình diện áp tràng. Đại Ly đám người như cũ ở Hàn Thiết Thành. Giờ phút này nàng cùng Cầm Cơ Úc Ly ba người đang ngồi ở một cái tửu lầu lầu hai trên ban công. Đại Ly bưng thanh sa dương chân ly, hoảng ly chung rượu, nhìn về phía đối phương kia ra chiếm địa chừng giống nhau khách điếm gấp ba lớn nhỏ đến kiến. Trúc công tử vì sao lấy tên này? Cầm Cơ nhìn về phía cổ xưa kiến trúc phía trước tấm biển thượng đề ba cái chữ to, Nhất Phù Trai. Rất kỳ quái tên a, vì cái gì là một đâu? Chẳng lẽ là để cho người khác chỉ mua một lá bùa? Không đạo lý a. Úc Ly nhấp nhấp môi, nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Chẳng lẽ là loạn lấy? Đại Ly một tay chống cằm, có chút bướng bỉnh đến chớp chớp mắt, nói, các ngươi cảm thấy rất kỳ quái. Hai người gật đầu, kỳ quái là được rồi. Cảm thấy kỳ quái tự nhiên liền hiếu kỳ. Đều nghĩ như thế nào sẽ lấy tên này đâu. Liền sẽ đi vào đi xem lạc. Đây là mọi người tìm kiếm cái lạ tâm lý. Ai? Hai người ánh mắt sáng lên. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy tên này thực hảo nhớ sao? Một nhiều đơn giản a. Đệ nhất sao? Một khi đã như vậy vì cái gì không cần thiên? Địa, linh loại này mở đầu. Quá tục, trực tiếp phù trai đâu? Nghe tới như là Amni cô loại địa phương kia, hai người vô ngữ. Hảo đi, công tử suy nghĩ của ngươi quả nhiên là cùng chúng ta thực không giống nhau, kỳ thật ta đoán. Công tử lấy tên này nguyên nhân chủ yếu là. Ngươi lười đến tưởng, Cầm Cơ cười khẽ uyển chuyển đến nói, lời này vừa nói ra. Đại Ly rất là vui mừng đến gật gật đầu, thậm chí còn có chút dáng vẻ đắc ý, Úc Ly trợn trắng mắt. Công tử. Không ai khích lệ ngươi a, cười cười. Đại Ly đó là nghiêng đầu nhìn về phía ban công nghiêng phía trên nóc nhà, Tập cô nương. Ngươi còn chưa rời đi sao? Một bộ thanh y mờ ảo mà đứng. Chỉ liếc mắt một cái. Liền làm người khó có thể quên. Đây là Tập thanh y, Tập thanh y chiều Đại Ly một gật đầu. Cũng đối Cầm Cơ lộ ra thanh thiền tươi cười. Cầm Cơ hồi lấy cười, ngồi, đa tạ Tập thanh y thoải mái hào phóng đến ngồi xuống. Sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, vốn dĩ hôm nay là muốn chạy, bất quá hiện tại không nghĩ. Ta tưởng mua ngươi bùa chú, Đại Ly rất có hứng thú đến giơ lên mi. Đôi mắt cũng sáng vài phần, cô nương này sớm nhìn ra tới bùa chú là nàng luyện chế. Cũng là, phía trước không phải xem qua nàng dùng phù sao. Nga, vậy ngươi hẳn là đi phía dưới trong tiệm Nga, ta tưởng lấy thân phận của ngươi. Chủ tiệm sẽ rất vui lòng cho ngươi đánh 9 giờ cửu cửu chiết ưu đãi. Đừng tích cực a, mặc kệ thế giới này có hay không cái này khái niệm ha. 9 giờ cửu cửu, còn mang hai vị số lẻ. Rất hào phóng Nga, Úc Ly cùng Cầm Cơ đau sốc hông hạ. Mà Tập thanh y lại là cười. Phía dưới bùa chú không phải ta yêu cầu. Bạch ngân cấp bậc còn có thể tiếp thu, hảo đi. Những lời này thực ứng Đại Ly ăn uống L3 L4. Hết chương.